Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5323, thủ sát. Chờ đợi sương mù màu máu tan hết, đã cũng không còn cách nào tìm tới Hồng Diêm Man Xà tung tích. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lướt qua phía dưới sơn lâm, chỉ nhìn thấy một đầu kéo dài đến xa xa rãnh sâu. Hướng về đầm nước mà đi, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Bạch cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi Hồng Diêm Man Xà từ trong tay Lâm Bạch cảm giác được tử vong uy hiếp, cho nên khiến cho nó không thể không tản mát ra màu đỏ xương độc, cưỡng ép bức lui Lâm Bạch, bảo vệ mình. Mà trong đoạn thời gian này, nó liền nhanh chóng đào tẩu. Lâm Bạch thân hình lóe lên, đi vào bên đầm nước bên trên, nhìn chằm chằm đục ngầu nước đầm, thần niệm tản ra, thăm dò đi vào. Lại phát hiện đầm nước phía dưới thông đạo rắc rối phức tạp, hơn nữa còn có một chút đặc thù nham thạch có thể che đậy thần niệm thăm dò. Lâm Bạch thần niệm trong lúc nhất thời không cách nào đem dưới nước tình huống cảm giác rõ ràng. Điều này cũng làm cho Lâm Bạch tạm thời không dám vào nước truy kích. Đầm nước phía dưới chính là một mảnh dưới mặt đất to lớn dòng sông, chính là Hồng Diêm Man Xà chỗ ẩn thân. Ai biết phía dưới còn có hay không mặt khác cự thú, còn có hay không mặt khác một đầu Hồng Diêm Man Xà. Đứng tại bên đầm nước bên trên, Lâm Bạch trầm mặc suy tư thật lâu, muốn hay không đi xuống xem một chút đâu. Lâm Bạch một mực tại suy nghĩ vấn đề này, vừa rồi đã đem Hồng Diêm Man Xà đánh thành trọng thương, bây giờ chỉ cần cho hắn một kích chí mạng là đủ. Hiện tại đến miệng con vịt bay, để Lâm Bạch không có cam lòng, biết khó mà lui. Từ trước đến nay đều không phải là Lâm Mỗ tính cách. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, mắt sáng lên, quanh thân linh lực hiển hiện hóa thành một mặt màn sáng bảo hộ Lâm Bạch nhục thân. Sau một khắc, Lâm Bạch thả người nhảy lên, đâm đầu thẳng vào trong nước. Ngoại giới, trong đế đô to to nhỏ nhỏ chiếu ảnh pháp trận, khoảng chừng mấy vạn tòa nhiều, phân bố tại trong đế đô to to nhỏ nhỏ trong quảng trường, cùng các loại sòng bạc bên trong. Thật không nghĩ tới cái này đệ tử Thiên Thủy Tông còn có chút bản sự, thế mà có thể đánh thương Hồng Diêm Man Xà. Hừ hừ, cái gì gọi là có chút bản sự? Hồng Diêm Man Xà không phải chạy nhanh, hắn liền chết ở đây trong tay người. Quản chi Thiên Thủy Tông lại tinh thần sa sút, cũng là ngũ gia thất tông một trong. Ngũ gia thất tông đệ tử, làm sao có thể là bình thường nhân vật? Không ít trong đế đô võ giả đều xì xào bàn tán đứng lên. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, tất cả võ giả đều tập trung tinh thần nhìn xem Lâm Bạch cùng Hồng Diêm Man Xà trận chiến này. Nhất là đệ tử Thiên Thủy Tông, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều vì Lâm Bạch lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn lòng dạ biết rõ Hồng Diêm Man Xà cực kỳ khó chơi, mà lại trên người có đủ để diệt sát thái ất đạo quả võ giả chí mạng độc dược. Hơi không chú ý nhiễm một tia, cũng đủ để cho Lâm Bạch chết đến 10 lần. Nhưng cuối cùng trông thấy Lâm Bạch thiết kế đem Hồng Diêm Man Xà đánh thành trọng thương, thậm chí kém một chút liền có thể giết Hồng Diêm Man Xà, để Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều thở dài một hơi. Đáng tiếc, còn kém một chút xíu a. Tam trưởng lão than nhẹ một tiếng, vẻ mặt tươi cười nói với Trịnh Uyên. Trịnh Uyên nói ra, những này hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng, mặc dù còn duy trì hình thú, người khác nhau nói, linh trí cũng không cao, nhưng bọn hắn đối với nguy hiểm cảm giác cùng bản thân bảo hộ lại là dị thường nhạy cảm. Có đôi khi, quản chi là chúng ta những này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, tại đối với cảm giác nguy hiểm cùng bản thân bảo hộ phương diện, cũng không bằng những cự thú này. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, có chút đồng ý Trịnh Uyên. Tại vừa rồi, Hồng Diêm Man Xà rõ ràng là cảm giác được tử vong uy hiếp, cho nên hắn ngay đầu tiên liền bén nhạy làm ra quyết đoán, bài tiết ra màu đỏ độc vật, cưỡng ép bức lui Lâm Bạch, từ đó để hắn thuận lợi thoát thân. Trên long ỷ, Sở Đế bưng chén rượu, cười một tiếng, đáng tiếc a, Thiên Thủy Tông tiểu gia hỏa này nếu là ở quả quyết một chút, cái này Hồng Diêm Man Xà liền chạy không được nữa. giờ phút này cái kia hồng diêm man xà độn về xào huyệt bên trong. Dưới đầm nước địa thế phức tạp, chỉ sợ còn muốn chu sát hồng diêm man xà, liền không quá dễ dàng. Văn võ bá quan đều nhao nhao gật đầu, đều tương đối đồng ý Sở Đế mà nói, cho là Lâm Bạch hẳn là sẽ từ bỏ săn giết hồng diêm man xà. Liền ngay cả tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên cũng là như vậy cho là. Dưới đầm nước lòng đất đường sông, quá mức phức tạp, tùy tiện xâm nhập mà nói, sợ rằng sẽ đối với Lâm Bạch cực kỳ bất lợi. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Bạch sẽ buông tha cho săn giết hồng diêm man xà. Có thể ngay sau đó, chiếu ảnh trên pháp trận xuất hiện một màn, lại làm bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Lâm Bạch đứng tại đầm nước, suy nghĩ một phen đằng sau, dẫn theo lợi kiếm, liền xông vào trong đầm nước. Bịch một tiếng, đầm nước nổ lên một mảnh bọt nước, mà Lâm Bạch thân hình đã biến mất tại trong nước. Lâm Bạch hành động này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Hắn đi xuống, xuống nước, hắn đây là muốn đi hồng diêm man xà hang ổ giết hắn sao? Đông Thiên Tiên Cung bên trong không ít võ giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Vương Điện Hạ Sở Quân Du không khỏi nhíu mày, âm thầm siết chặt nắm đấm, cảm thấy Lâm Bạch nhấc xúc động. Tam Hoàng Tử nhìn lên, vừa cười vừa nói, Trần Vương Hoàng Đệ, Lâm Bạch là bạn tốt của ngươi a? Trần Vương Điện Hạ nhẹ gật đầu, Hoàng Huynh, lại là như thế, ta cùng Lâm Bạch quen biết mặc dù bồi thường, nhưng lại dị thường hợp nhau. Tam trưởng lão lắc đầu nói ra, chỉ tiếc a, Lâm Bạch quá vọng động rồi, những cự thú này xào huyệt, cái kia có tốt như vậy sông a? Xem ra Trần Vương Hoàng Đệ muốn một lần nữa tìm bằng hữu. Trần Vương Điện Hạ không có tại đáp lời, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiếu ảnh trên pháp trận. Bởi vì chiếu ảnh pháp trận chỉ bao phủ tại trên đại địa, không cách nào nhìn trộm tới lòng đất phía dưới tình huống, cho nên ai cũng không biết Lâm Bạch tại dưới nước đến tột cùng thế nào. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên sắc mặt ngưng trọng, nhìn chừng chừng lấy chiếu ảnh trên pháp trận, nhìn xem tòa kia đầm nước, hy vọng có thể trông thấy Lâm Bạch từ trong đó đi tới. Sở Đế lại cười một tiếng, quả nhiên là thiếu niên khí phách a, cái này cũng dám xuống dưới. Có thể một màn kế tiếp, có người tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Khi Lâm Bạch nhảy vào trong đầm nước, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻn vẹn chỉ qua chỉ chốc lát chuông thời gian, mặt nước chậm rãi chấn động, giống như là có một tôn quái vật khổng lồ muốn từ đáy nước chui ra ngoài đồng dạng. Bịch một tiếng, đầm nước lại lần nữa nổ tung, vạn trượng bọt nước quyển trời mà lên. Đám người tập trung tinh thần nhìn về phía chiếu ảnh trên pháp trận, chỉ gặp một đầu cự mãng bị đánh bay ra ngoài. Trên thân từng đạo vết kiếm dày đặc, bị đánh đến máu thịt be bét. Cự mãng bị đánh ra trong đầm nước, trùng điệp suy sụp ở trên mặt đất, đem một tòa núi cao đập vụn. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cự mãng toàn thân chảy xuôi máu tươi, cuốn rúc vào trên đại địa, đối với đầm nước phương hướng gào thét. Ngay sau đó, Lâm Bạch cầm trong tay lợi kiếm, từ trong đầm nước đi ra, khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Xoát xoát xoát, Lâm Bạch xông ra đầm nước về sau, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, phóng tới cự mãng, từ trong tay hắn chém ra phô thiên cái địa kiếm khí, hóa thành một tấm kiếm võng, đem cự mãng bao khỏa ở bên trong, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra mà ra. Cự mãng này bị Lâm Bạch kiếm khí chém thành mảnh vỡ, thịt nát giống như đá vụn giống như bay tứ tung mà ra. Máu tươi giống như dòng sông giống như chảy ngược xuống. Một màn này làm cho cả Đông Thiên Tiên Cung bên trong võ giả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Liền ngay cả Sở Đế đều hai mắt nhíu lại, bị Lâm Bạch thực lực giật nảy mình. Thủ sát, đây là lần này đi săn con thứ nhất vẫn là cự thú a. Thật không nghĩ tới sẽ là đệ tử Thiên Thủy Tông dẫn đầu thu được thủ sát. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, Đông Thiên Tiên Cung bên trong không ít võ giả truyền đến một trận xì xào bàn tán. Mời đọc khấu vấn tiên đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.